Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, Hoa ca. Ta sai rồi, tốt người một cái gì bưng trước tiên, cánh cứng cáp rồi đúng hay không? Còn không có về Thanh Lan người trước hết cho ta hả hê lên a. Dì Tư Vũ bấm Hà Thụy Tiên một cái, sau đó đẩy hắn thúc nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh đi, ngươi cho rằng Giai Giao vẫn là lấy trước Giai Giao à? Nhân gia hiện tại nhưng là đại công ty lão tổng. Liền Pharaoh quốc vương phi đều dùng của nàng sản phẩm đây. Chẳng lẽ còn muốn bọn nàng? Nàng chờ ngươi không được. Vâng, là, vậy mau đi, đi mau. Hà Thụy Tiên mặt mày hớn hở nói. Liền hai người đi xuống lầu. Đánh chiếc xe rất nhanh liền đến Vọng Hồ Tửu Điếm. Tiến vào phòng khách, nhìn thấy Cát Đông Húc cũng ở. Hà Thụy Tiên mau mang thê tử trước tiên cùng hắn chào hỏi. Sau đó mới cùng Liễu Giai Giao chào hỏi. Song phương tự nhiên khó tránh khỏi cảm khái không thôi. Mọi người ngồi xuống lần nữa. Cát Đông Húc đem phía trước quyết định cùng Hà Thụy Tiên một lần nữa nói một lần. Hà Thụy Tiên vợ chồng tự nhiên cũng cùng Lý Hoa vợ chồng giống như chấn kinh đến rối tinh rối mù. Tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, trong lòng không khỏi vạn ngàn cảm khái, vừa cảm khái Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao rộng lượng. Hoài Cửu cũng cảm khái hạnh hảo chính mình vợ chồng cũng coi như là trọng tình cảm người. Không có giống cái khác hai vị cổ đông giống như đưa Lý Hoa tình cảnh mà không cố. Bằng không hắn Hà Thụy Tiên cũng không có trở về Thanh Lan cơ hội. Càng không thể có không công sở hữu 2% cổ phần danh nghĩa cơ hội. Hà Thụy Tiên vợ chồng đến rồi sau. Trên bàn rượu bầu không khí càng nồng đậm lên. Bữa tiệc linh đình. Trong lúc Lý Hoa cũng nhắc lên Cát Đông Húc đã mời hắn tại Úc Châu bằng hữu truy cứu Lục Kỳ Vinh sự. Tình. Hà Thụy Tiên vợ chồng tự nhiên khó tránh khỏi giật mình cùng cảm kích. Bất quá cảm kích thuộc về cảm kích. Đối với Lục Kỳ Vinh chuyện này, bọn họ ngược lại không có gửi hy vọng gì. Dù sao chuyện này coi như Lục Kỳ Vinh ở quốc nội cũng rất khó đem hắn như thế nào. Nhiều nhất mắng mắng hắn, buồn nôn hắn. Huống chi Lục Kỳ Vinh bây giờ còn xa tại Úc Châu. Đây chính là người nước ngoài địa bàn, coi như Cát Đông Húc rất có tiền, cái kia không có khả năng đem bàn tay đến Australia đi. Đêm nay, chủ và khách đều vui vẻ, Liễu Giai Giao uống được cuối cùng là Cát Đông Húc đỡ trên xe. Uống rượu uống được trình độ như thế này, ở Liễu Giai Giao nhân sinh cuộc đời bên trong vẫn là lần đầu tiên. Có thể thấy được nàng là thật hết sức quan tâm hai vị này đã qua đời cha mẹ lão hữu. Đương nhiên nàng khẳng định cũng hết sức quan tâm mấy vị khác. Đáng tiếc những người kia không nữa đáng giá nàng quý trọng. Ngày thứ hai, vừa sáng, Lý Hoa liền cùng Hà Thụy Tiên đồng thời mang theo tiền đi xử lý vùng mỏ sự tình. Bao quát khất thợ mỏ tiền lương, khoáng thạch công ty tiền điện nước chờ chút có tiền. Làm sự tình tự nhiên cũng là nhanh, chưa tới nửa ngày, hai người liền đem vùng mỏ chuyện lớn nhỏ chấm dứt, gồm vùng mỏ cũng tạm thời đóng, lấy bọn họ hiện tại khai thác ra khoáng thạch hàm lượng nguyên tố trong quặng. Còn có hiện tại mỏ sắt giá thị trường, bọn họ tuyệt đối là khai thác được càng nhiều hao tổn càng nhiều. Còn không bằng tạm thời trực tiếp đem vùng mỏ đóng cửa càng có lời. Làm xong việc, hai người liền ngồi xe trở về, ngồi ở trong xe, nghĩ lập tức liền có thể trở về Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Không chỉ có thể nắm tiền lương cao, hơn nữa còn nắm giữ cổ phần danh nghĩa, lại làm của mình thích sự nghiệp. Hai tâm tình người ta lại là kích động lại là phá lệ cảm khái phức tạp. Hai người chính tâm tình phức tạp thời khắc, Lý Hoa điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lý Hoa lấy ra vừa nhìn, nhìn tới mặt biểu hiện là liên tiếp chuỗi rất kỳ quái dãy số. Không khỏi cau lên lông mày đầu, đưa cho Hà Thụy Tiên nhìn nói. Thụy Tiên, Đây là cái gì dãy số? Chúng ta nơi này có như vậy dãy số sao? Hà Thụy Tiên có nhi tử ở nước ngoài đọc sách. Đúng là có nhận được quá nước ngoài điện thoại. Nhìn thấy trên màn ảnh dãy số. Không khỏi sững sờ nói. Đây là nước ngoài dãy số. Nước ngoài dãy số. Lý Hoa không khỏi theo sững sờ. Sau đó đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cả người chấn động. Nói. Không sẽ là Lục Kỳ Vinh cái kia vô liêm sỉ chứ? Không thể nào. Ngày hôm qua Cát Tổng mới nâng Australia bằng hữu đây. Melbourne lớn như vậy. Ánh sáng phải tìm được Lục Kỳ Vinh người này phỏng chừng đều phải phí thật nhiều ngày. Chớ nói chi là coi như tìm được. Có thể đem hắn thế nào? Chẳng lẽ còn có thể thuyết phục Lục Kỳ Vinh cái tên này lương tâm phát hiện? Gọi điện thoại cho ngươi không được. Hà Thụy Tiên nghe vậy sững sờ một chút. Bất quá rất nhanh sẽ lung lay đầu nói. Vậy ngược lại cũng là. Bất quá Cát Tổng bản lãnh lớn. Cũng rất khó nói. Lý Hoa nói nhận điện thoại. Trong lòng thật cũng không tồn hy vọng quá lớn. Hoa ca. Hoa ca. Là Hoa ca sao? Lý Hoa điện thoại vừa nhận. Trong ống nghe liền truyền đến một nói nam tử mang theo thanh âm nức nở. DXXCM, Lục Kỳ Vinh thật là ngươi tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta à? Lý Hoa vừa nghe đến trong điện thoại thanh âm kia, nhất thời liền nổi trận lôi đình. Hoa ca, ta sai rồi, ta vô liêm sỉ, ta không phải ngươi, ngài hãy tha cho ta đi, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài nói mỏ bên kia núi ta hãm hại ngài bao nhiêu tiền. Ta đều cho ngài trả lại. Lý Hoa vừa dứt lời hạ. Trong ống nghe liền lại truyền tới Lục Kỳ Vinh mang theo tiếng khóc nức nở liên tục tiếng cầu xin. Tha thứ. Lý Hoa lúc này cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Cả người đều nghe mắt choáng váng. Một hồi lâu mới không dám tin hỏi nói. Ngươi nói trả ta tiền. Không sai, không sai còn ngài tiền. Còn ngài tiền, ngài ra cái giá, Lục Kỳ Vinh vội vã nói. Lý Hoa lúc này là triệt để nghe rõ, trong lòng cũng triệt để rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh Hà Thụy Tiên đồng dạng cũng nghe hiểu suy nghĩ minh bạch. Nhất định là Cát Đông Húc tìm bằng hữu tìm tới Lục Kỳ Vinh. Sau đó làm xong Lục Kỳ Vinh, nhưng là đây chính là cách xa vạn dặm Australia à. Hơn nữa Cát Đông Húc điện thoại chỉ là tối ngày hôm qua vừa đánh. Dĩ nhiên liền để Lục Kỳ Vinh sợ đến trực tiếp gọi điện thoại trả tiền lại xin tha. Cát Đông Húc tại Úc Châu bằng hữu rốt cuộc cái gì lai lịch a? Nghĩ tới đây, Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên trong lòng đầu nhất định chính là nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên lại nơi nào biết. Cát Đông Húc tại Úc Châu không chỉ có một giúp có người Hoa Bang phái bối cảnh phú hào đối tác. Hơn nữa càng có một vị bị Australia thế lực ngầm xưng là giáo mẫu nữ bộc nhân. Lấy bọn họ những người này năng lượng, muốn thật muốn ở Melbourne tìm người. Đồng thời chơi đùa chút thủ đoạn sợ đến cầu mong gì khác tha cho lại có gì khó. Hoa ca, ngài nói một câu nha. Ngài nếu không nói một câu. Ta cái này coi như được bị vứt trong biển làm mồi cho cá mập. Lục Kỳ Vinh gặp Lý Hoa nửa ngày không có hồi âm. Sợ đến âm thanh đều là phát run. Ngươi lại quá một canh giờ gọi tới đi. Cụ thể bao nhiêu tiền? Chúng ta cũng phải nhiệt hạch coi một cái. Tuy rằng ngươi bẫy ta. Nhưng chúng ta cũng không muốn nhân cơ hội nhiều coi như ngươi tiền. Hẳn là thiếu sẽ bao nhiêu? Lý Hoa nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Cảm tạ Hoa ca, cảm tạ Hoa ca, ta lại quá một canh giờ đánh tới. Lục Kỳ Vinh liên tục tạ ơn nói. Nói xong Lục Kỳ Vinh cúp điện thoại. Sau đó mắt lom lom nhìn đang ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ nhàng lung lay ly rượu đỏ cô gái tóc vàng cùng một bên Tống Văn Hoành. Cái kia cô gái tóc vàng đẹp đến đâm người nhãn cầu. Nhưng lúc này Lục Kỳ Vinh nhìn về phía ánh mắt của nàng nhưng tràn đầy sợ hãi. phảng phất nàng là tới từ địa ngục ác ma giống như. Đến Melbourne cũng có một đoạn thời gian, Lục Kỳ Vinh cũng là có chút bản lãnh người, tự nhiên cũng kết giao một giúp ngay tại chỗ hơi có chút của cải địa vị người Hoa. Một cách tự nhiên mà Lục Kỳ Vinh cũng đã biết Tống Văn Hoành. Cũng nghe nói Đại Tây đại danh, người trước tương đương với Melbourne người Hoa vòng đại lão cấp nhân vật. Mà người sau càng là đáng sợ, chính là Australia truyền kỳ nữ phú hào, lén lút vẫn là bản thổ thế lực ngầm giáo mẫu. Hai người này, lấy Lục Kỳ Vinh thân phận là căn vốn không đắc tội nổi. Kết quả, Lục Kỳ Vinh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sáng sớm hôm nay hắn còn trong chăn làm mộng đẹp thời điểm. Đã bị người cho trực tiếp tóm lấy. Đặt đưa đến như vậy hai vị khủng bố cấp nhân vật trước mặt. Lục Kỳ Vinh càng nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hai vị này khủng bố cấp nhân vật xuất hiện dĩ nhiên là vì Lý Hoa sự tình. Đừng xem Lục Kỳ Vinh này loại người ở quốc nội ra dáng lắm. Diệu võ dương oai. Thậm chí hãm hại người cũng không sợ xảy ra chuyện. Nhưng đến rồi nước ngoài, lá gan của hắn nhưng là rất nhỏ. Bởi vì hắn biết rõ, ở quốc nội hắn có thể tìm người, có thể dùng tiền bãi bình sự tình. Nhưng ở đây, đặc biệt là đắc tội rồi như thế hai vị khủng bố cấp nhân vật. Vậy bọn họ nhưng là thật sự dám sai người dùng súng giết chết hắn. Cho nên khi Lục Kỳ Vinh bị người mạnh mẽ đánh một trận, lại bị súng chỉ cái đầu phía sau, không chỉ có đem hắn làm sao hãm hại Lý Hoa sự tình như đến nơi đến chốn một loại tất cả đều đổ ra. Thậm chí ngay cả ở quốc nội, còn có ở Melbourne làm ra cái khác hoạt động cũng đều nhất nhất run lên đi ra. Mà chút đều bị Tống Văn Hoành sai người cho ghi âm ghi hình lên. Đại Tây nữ sĩ, Tống. Tống Tổng, các người vừa nãy cũng đều nghe được. Hoa ca đã đồng ý ta còn tiền xong việc. Lục Kỳ Vinh nơm nớp lo sợ. Tội nghiệp nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.